Ta có thể biến thành cá. Chương 18, khách hàng lớn. Góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Tiên tràn đầy tinh thần mà mở cửa tiệm. Sáng sớm khách hàng khá ít, hắn lấy điện thoại di động ra xem có khách online hay không. Bây giờ mua hàng qua Internet rất phát triển, thậm chí có thể mua bán xe con. 2.000 NDT một con cá vàng tuy đắt, nhưng hắn tin tưởng qua một thời gian ngắn sẽ có người tiếp nhận. Đơn đặt hàng qua mạng sẽ càng lúc càng nhiều. Nhìn trên trang cá nhân và trang cửa hàng đều đã có hơn 20.000 lượt follow. Sở Tiên cười thầm, bây giờ chính là lúc nên quảng bá qua livestream. Sở Tiên cười cười, ấn mở livestream, nhìn thấy mình trong video cũng khá đẹp trai. Sở Tiên hài lòng gật đầu lập tức đi đến trước hồ cá. Đem camera nhắm vào mấy con cá vàng, hơn 1 vạn follow, xem livestream của hắn cũng không phải rất nhiều, chỉ có 10 mấy người, tuy cảm giác người hơi ít, nhưng Sở Tiên vẫn rất nghiêm túc quảng cáo. Hắn livestream cũng không phải là khoe thân bán hàng, mà là chào hàng cá vàng, cho nên một mực giới thiệu đặc điểm của cá vàng trong tiệm. Bắt cá ra để mọi người nhìn, trả lời một ít vấn đề. Dần dần nhân số trong phòng livestream lên tới hơn 100. Trong đó rất nhiều người là khách hàng thật sự. Đối với những con cá vàng tuyệt vời như vậy người bình thường vẫn rất có thấy hứng thú. Hỏi đủ loại vấn đề, ví dụ như có giảm giá hay không. Sở Tiên livestream ước chừng hơn 1 giờ. Lúc muốn đóng kênh đã thấy có hơn 800 người. Rất là hài lòng, đến hơn 10 giờ, người đi lại trên phố đã nhiều hơn. Khách hàng trong tiệm của hắn cũng đã bắt đầu gia tăng. Sở Tiên phát hiện có rất nhiều người đến đều do biết danh tiếng cửa hàng từ bạn bè trên Facebook. Khách hàng mới tới thấy được cá vàng mỹ lệ như thế. Cũng chụp ảnh lại để tuyên truyền cho bạn bè, giống như là ôn dịch, truyền bá mỗi lúc một tăng. Càng nhiều người biết cửa hàng cá vàng này, ngày hôm nay Sở Tiên lại buôn bán lời 1 vạn NDT. Khách hàng có thể mua được một con cá vàng giá 2.000 NDT. Chắc chắn là có điều kiện kinh tế dư giả. Bọn họ sẽ không chỉ mua một con cá vàng, mà một hồ cá bên trong ít nhất 5-6 con cá vàng nhìn mới đẹp mắt. Cho nên đa số đều là mua trên 5 con, liên tục 3 ngày, cộng thêm ngày đầu tiên bán được 14 con cá vàng. Hắn tổng cộng bán ra 45 con, chẵn 90.000 NDT. Làm hắn vô cùng vui vẻ, nhất là ngày hôm qua, hắn gặp một khách quen mua 5 con cá vàng trên mạng. Hắn tin không bao lâu nữa, đơn đặt hàng trên mạng sẽ vượt qua số mua ở cửa hàng. Đến lúc sau, hắn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Tiểu Dĩnh bởi vì phải thực tập nên mấy ngày nay vô cùng bận rộn. Chưa có tới tiệm, Sở Tiên cũng không báo cho nàng là mình kiếm được tiền. Tin quảng cáo trên Facebook hắn cũng không cho nàng thấy. Hắn định sau này cho Tiểu Dĩnh bất ngờ. Cái điện thoại đập đá đang dùng được đổi thành một cái iPhone. Hắn cho rằng có tiền mà không mua đồ hiệu. Vậy kiếm tiền để làm gì? Cuộc sống là phải hưởng thụ. Cái gì mà khiêm tốn mới tốt? Chó má, người có tiền mặc y phục rách dưới đi vào khách sạn bị cản lại là khiêm tốn. Đó là đầu óc có vấn đề a. Mở ra livestream. Rất nhanh liền có 300-400 người vào xem. Sở Tiên giống như trước đem camera nhắm vào cá vàng. Hiện tại hắn đã thâm độc hơn. Toàn lựa lúc có người mua sắm cá vàng mà mở livestream. Mới đầu sẽ có người cảm thấy hắn đang làm bộ. Thế nhiều lần như vậy, mọi người cũng có thể phân biệt ra được. Bán xong cá vàng hắn lên livestream khoe khoang một phen, mặc dù có chút hiềm nghi, thế nhưng đa số đều tin, chấp nhận cá vàng hắn có giá trị cao. Hiện tại, người trong cửa hàng lưu lượng càng ngày càng cao, hơn nữa đến lúc trời tối thậm chí là đông nghẹt, tuy mua không nhiều lắm, nhưng danh tiếng đã đồn xa, người khắp cả phố đều biết có một cửa hàng bán cá vàng rất đắt. Lúc này, trong tiệm có 5-6 khách hàng đang quan sát, trong đó có một người hơn 40 tuổi, trên tay đeo một cái nhẫn ngọc rất lớn. Ông ta đi đến trước mặt Sở Tiên rồi hỏi, xin hỏi chú em là ông chủ của nơi này à? Đúng vậy đại ca. ta là ông chủ tiệm này. Sở Tiên ngẩng đầu nhìn trung niên trước mặt, phát hiện phía sau hắn có một thanh niên cường tráng nhìn như vệ sĩ. Liền sững sờ, cá vàng ở đây chỉ có những loại này sao? Người trung niên nghe được hắn xưng hô liền cười ha hả mà hỏi. Sở Tiên nghe được lời của hắn lại sững sờ lần nữa. Sau đó trong mắt hiện lên một tia sáng, cười hỏi, vị đại ca này ngươi cần bao nhiêu? Chẳng lẽ những con này còn chưa đủ sao, không đủ? Ta muốn làm một cái bể cá thật lớn, phải thả vào rất nhiều cá, cá vàng ở đây còn chưa đủ. Người trung niên hơi cau mày rồi nói, nếu như không có vậy thì tiếc quá, bể cá thật lớn. Ta chỗ này có hơn 70 con cá vàng thả trong hồ lớn chắc là vẫn đủ chứ? Sở Tiên hơi kinh ngạc, nghi hoặc nói, còn thiếu. Bể cá của ta là loại rất lớn như là một cái hồ nhỏ vậy. Người trung niên hồi đáp, đại ca ngươi có ý định mua bao nhiêu? Sở Tiên nghe được câu trả lời của hắn trong mắt hiện lên một tia nóng bỏng. Lập tức hỏi, hả, tiểu huynh đệ còn có loại cực phẩm cá vàng này? Ta cần 150 con. Người trung niên nghĩ nghĩ nói, có lấy được. Một người bạn của ta ở nước ngoài có một trang trại nuôi dưỡng những giống cá quý. Tuy cực phẩm vô cùng ít, thế nhưng vẫn có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Sở Tiên ánh mắt lấp lánh hồi đáp, vậy thật tốt quá. Không biết cá vàng bao lâu có thể đến, người trung niên lộ ra thần sắc hưng phấn. Mong đợi hỏi, 2 ngày, hẳn là chỉ cần 2 ngày cá sẽ tới. Sở Tiên nói láo, kỳ thật chỉ một buổi tối hắn có thể đem cá vàng cải tạo tốt. Thế nhưng để tránh cho người khác hoài nghi, nên nói là cần thời gian 2 ngày, người trung niên gật đầu, tiếp tục nói, được, 2 ngày, hy vọng cá vàng trong tiệm của ngươi hiện tại đình chỉ tiêu thụ. Đến lúc đó cho dù nhiều hơn 10 con cũng không có vấn đề, đương nhiên. Ta sẽ đặt cọc trước cho ngươi, không có vấn đề gì chứ, không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề. Sở Tiên đè nén kích động trong lòng, vội vàng gật đầu đáp, được. Trước hết trả cho ngươi 10 vạn tiền đặt cọc, 2 ngày sau, ta cho người tới lấy cá. Người trung niên đáp, được đại ca, 2 ngày sau ta cam đoan sẽ có 150 con cá vàng cực phẩm. Phẩm chất sẽ không kém hơn những con hiện tại trong tiệm. Sở Tiên cam đoan, hơi do dự một chút, sau đó liền hỏi, không biết đại ca có cần cá kiểng loại lớn hay không, cá kiểng cỡ lớn. Cần chứ. Hôm nay ta đi cửa hàng cá cảnh nhìn qua, toàn là cá nước ấm, không thể nuôi chung với cá vàng, cho nên đang chuẩn bị đến chỗ khác xem. Trung niên gật đầu, đáp ta có thể lấy một ít cá kiểng cỡ lớn. Không biết đại ca có muốn nhìn thử hay không? Sở Tiên nắm thật chặt tay mình, đè nén tâm tình của mình xuống, có thể. Người trung niên trầm mặc một chút, nhưng ta muốn xem chất lượng. Chủng loại cá, nếu mà kém thì ta sẽ không mua. Cách chương.